Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 551. Đại phá quân yến ngoài thành Ngư Dương đang chiến đấu kịch liệt. Hơn 20 vạn quân yến đang hướng về quân Triệu phát động tấn công như thủy triều liên miên không dứt. Chiến đấu kịch liệt từ buổi sáng đến tận tối đêm. Trận hình quân Triệu vẫn lù lù bất động. Quân Triệu chắc chắn như bàn thạch. Dù là quân yến khởi xướng nhiều binh lực mãnh liệt tấn công, nhưng quân Triệu vẫn đứng vững không thể mảy may lay động được. Ngay vừa rồi, lại một thế công bị quân Triệu làm cho tan rã. Yến Vương Tàng Đồ nổi trận lôi đình, liên tục giống giận với các tướng lính phía sau. Đồ vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng, ăn hại như vậy, quả nhân giữ lại các ngươi thì có lợi ích gì? Dứt lời, Yến Vương Tàng Đồ lệnh cho cấm quân đem chém đầu giáo ấy tả quân vừa mới nếm mùi thất bại. Đến lúc này, đã có 9 giáo ấy quân Yến bị chém đầu rồi. Còn lại hơn 10 tướng quân. Giáo ấy sợ tới thần sắc như đất. Lo sợ rằng tiếp theo Tàng Đồ sẽ làm gì bọn họ. Bởi vì dù bọn họ không chết ở trên chiến trận thì sau khi binh bại cũng khó tránh khỏi cái chết dưới đao Tàng Đồ. Cũng may Tàng Đồ cũng không lệnh cho bọn họ xuất chiến mà quyết định tự mình dẫn cấm quân xung trận. Biểu hiện quân yến làm cho Tàng Đồ rất tức giận. Tuy nhiên trận chiến cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi tay Tàng Đồ. Trong kế hoạch của Tàng Đồ, thật sự quân yến xuất kích thất thế là dùng để tiêu hao nhuệ khí quân Triệu. Để cấm quân nước yến thừa dịp đánh một kích cuối cùng. Chẳng qua biểu hiện quân yến thật sự quá yếu. Cho nên Tàng Đồ mới nổi trận lôi đình. Truyền chỉ lệnh của quả nhân. Cấm quân xuất kích. Tàng Đồ rút đao chỉ lên không trung phía trước. Lại nhìn kỵ binh Bắc Điêu tới lui tuần tra hai bên trầm giọng nói. Truyền tin lại. Mời kỵ quân Bắc Điêu cùng nhau giáp công. Dựa theo ước định của quân Yến và quân Bắc Điêu lúc trước. Quân tướng Bắc Điêu không tham dự cuộc chiến tiêu hao mà chỉ tham dự cùng quân Triệu một kích cuối cùng. Ra lệnh một tiếng. Thoáng chốc trung quân nước Yến lập tức vang lên tiếng trống trận cùng với tiếng kèn kéo dài không thôi. Còn có một cành hỏa tiễn từ trên nỏ sàn to lớn gào thét dựng lên. Vẽ ở trên trời cao một đạo cầu vồng. Ở phía xa ngoài 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng. Kỵ binh Bắc Điêu ở hai cánh trái phải lui tới tuần tra lập tức đều kêu lên rầm rĩ. Vẻ mặt Bạch Tuyên ngưng trọng, rốt cuộc thì quân Yến quân Bắc Điêu cũng phải phát động đợt tổng công kích cuối cùng sao? Hơn nửa ngày trước chém giết. Tuy rằng quân Triệu đánh lùi vô số lần tấn công mạnh của quân Yến. Nhưng bản thân quân Triệu cũng không chịu nổi. Tử thương vô số không đếm được. Tin. Thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải là 100.000 sĩ tốt tinh nhuệ đã được huấn luyện từ lâu. Rất có thể quân Triệu cũng đã sớm thua dưới đao quân Yến. Tuy nhiên hiện tại thắng lợi chỉ có thể thuộc về quân Triệu. Nhất định phải thuộc về quân Triệu. Đến đây đi, đến đây đi. Bạch Tuyên chạm rãi rút trường kiếm ra giơ lên. Mũi kiếm lạnh lùng chỉ về phía trước. Thân quân giáo ấy canh giữ ở phía sau Bạch Tuyên bỗng nhiên kích động lên. Đột nhiên rút kiếm quát. Thượng tướng quân có lệnh. Tiền quân lui về phía sau. Hậu quân tả quân hữu quân bảo vệ hai cánh. Trung quân về phía trước. Truy trọng binh chuẩn bị. Ha! Hai chân Tàng Đồ nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, lập tức thần tuấn hí lên một tiếng. Sau đó bỏ vó ngựa ra chạy chậm hướng về phía trước. Ánh nắng chiều đã nghiêng về phía tây. Tàng Đồ một mình cưỡi ngựa bóng sáng kéo thật dài trên cánh đồng hoang vu. Tàng Đồ lại vung đao lên phía trước. Ba vạn cấm quân nước Yến thoáng chốc như núi thở sóng thần gầm thét lên. Bọn họ đều nâng lên lá chắn lớn. Cầm hoàn đầu đao hoặc là khiêng lên giáo dài đi theo sau Tàng Đồ hướng về phía trước mà thổi quét quân Triệu. Áo giáp bung bung. Bụi mù cuồn cuộn. Ba vạn quân Yến giống như dòng sắt chảy cuồn cuộn. Mãnh liệt về phía trước. Cánh trái quân Yến. Mông cức giơ đao lên phía trước nhẹ nhàng chỉ dẫn. Trong chốc lát, kỵ binh Bắc Điêu đã sớm thúc giục ngựa. Hướng về hai cánh quân trái phải quân Triệu mà thổi quét đi. Bọn họ vừa múa may hoàn đầu đao trong tay. Vừa phát ra một trận âm thanh cổ quái. Dường như một đám sói đến từ Đại Mạc, đang há những chiếc mồm đỏ lòm hướng về phía con mồi để cắn xé. Đột nhiên trọng kiếm của Bạch Tuyên đang giơ lên cao liền hạ xuống. Thân quân giáo ấy canh giữ phía sau Bạch Tuyên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Truy trọng binh đã sớm chờ lâu đem hơn 2.000 con bò. Châu còn có bò được dắt đi lên. Những con châu bò đó đều bị chọc mù mắt. Lỗ tai cũng bị tưới chỉ. Lại không nghe được bất kỳ một âm thanh nào. Còn buộc trên lưng bọn chúng một bó củi đốt. Hơn nữa là mỗi đầu trâu đầu bò lại khóa lại hai cây cọp gỗ ở trên thân thể. Ngay trước cọp gỗ vót nhọn, lộ ra giống cây bén nhọn rét căm căm. Trên hai mặt cọp gỗ được buộc hai thanh ngang. Mỗi đầu trâu đầu bò đều bị buộc hai thanh ngang phía trên, làm cho chúng không thể chuyển động. Kể từ đó, để đảm bảo sau khi bị đốt lửa mỗi đầu trâu bò sẽ không tả xung hữu đột, càng sẽ không đảo quanh tại chỗ, mà chỉ biết xông về phía trước một đường, phóng hỏa dầu. Thân quân giáo ấy lại ra lệnh một tiếng. 5.000 truy trọng binh lập tức mang theo một hũ dầu lửa mạnh đi lên trước. Sau đó mở ra cái hũ, đem dầu lửa mạnh ngâm đen sền sệt đổ xuống trên lưng châu đã được buộc củi. Đàn châu nhìn không thấy, nghe cũng không nhìn thấy được, nhưng có thể ngửi được dầu lửa mạnh phát ra ở ngay mũi. Lập tức bất an lắc lư bắt đầu chuyển động. Giết! Tàng Đồ Dương đao lên trước, vật cưới nghiêng thân vượt lên trước trận lao về phía trước. Nếu như 10 năm trước, Tàng Đồ sẽ không chút do dự xuất lính cấm quân khởi xướng đợt công kích cuối cùng đối với quân Triệu. Tuy nhiên hiện tại, ông đã là lão già gần 60 tuổi. Không còn như lúc trẻ làm gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng. Tuy nhiên, cấm quân nước Yến nhìn thấy đích thân Tàng Vương tới trước trận làm sĩ khí quân rất hưng phấn. Giết, giết, giết. Trọng giáp cấm quân khiêng lá chắn lớn bắt đầu tăng tốc độ. Giết, giết, giết. Kích sĩ cấm quân gầm thét, dựng trường kích lên không trung bắt đầu hạ xuống. Giết, giết, giết. Khinh binh cấm quân mồm ngậm đoạn đao, tay cầm kình nỏ, một đám vẻ mặt dữ tợn. Giết, giết, giết. Cung tiến thủ tấm quân một bên bước nhanh chạy vội, một bên giỡ cung lớn trên vai xuống. Sau đó dương cung cài tên, đem tên rét căm căm chém xéo chỉ hướng không trung tiền phương. Cùng lúc đó, hai cánh trái phải kỵ binh Bắc Điêu cũng đã từ sau mà đến trước, đến đột ngột trước trận quân Triệu. Mông Viễn, Mông Liêu giơ hoành đao lên. Kỵ binh Bắc Điêu phía sau mãnh liệt chém xéo cắt qua hai cánh trái phải quân Triệu. Sau chốc lát, kỵ binh Bắc Điêu trên lưng ngựa đã đều kéo kỵ cung, bắn mưa tên lên trên đầu binh giáp quân Triệu. Hai cánh binh giáp quân Triệu liên tục kêu thảm thiết. Cung tiến thủ quân Triệu thì dựa vào ưu thế tầm bắn bộ cung hăng hái phản kích, cũng bắn một loạt mưa tên lên trên đầu kỵ binh Bắc Điêu. Bì giáp nhẹ của kỵ binh Bắc Điêu căn bản là ngăn cản được tên sắc bén bắn phá giáp. Mưa tên trút xuống thoáng chốc ngựa ngã dưới đất thành từng mảnh. Hai cánh trái phải quân Triệu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch Tuyên bịt tai không thèm nghe, bởi vì y biết kỵ binh Bắc Điêu đều là khinh kỵ binh, không có khả năng cấu thành sự uy hiếp đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch của trọng giáp bộ binh nước Triệu. Thực sự quân Triệu cần phải đối mặt chính là cấm quân nước Yến đột kích. Chỉ cần đánh bại cấm quân nước Yến, tự nhiên hai cánh kỵ binh Bắc Điêu sẽ rút đi. Hai quân Yến Triệu đều không mang theo trọng hình khí giới. Khi thấy từng người đều được đưa vào tầm bắn thì đội hình trọng giáp quân Triệu ở phía trước trận hình đột nhiên lui về hai cánh trái phải. Trọng giáp quân Triệu lui ra, tất cả bò trâu trên lưng có bó củi khô lập tức đột ngột xuất hiện ở phía trước quân Yến. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhưng cây đuốc liền rơi xuống trên lưng đàn trâu. Một lúc sau, trên lưng đàn trâu có một bó củi khô lập tức bốc cháy lên. Ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt làm bỏng đàn trâu rất nhanh. Lập tức trên lưng chúng đều đeo liệt hỏa. Trâu bò cào móng chân vọt mạnh hướng về phía trước. Không đợi quân Yến phục hồi lại tinh thần, hơn 2.000 đầu trâu bò lửa cũng đã đột nhập mãnh liệt vào trong trận bọn họ. Chỉ trong chốc lát, cấm quân nước Yến phía trước đã bị đại loạn. Những trâu bò lửa này ít nhất cũng đều ngàn cân trở lên. Mãnh liệt va chạm xuống, trọng giáp võ tốt cường tráng nhất cũng không thể ngăn cản nổi. Huống chi trên lưng châu bò còn có lửa lớn đang cháy bùng bùng. Ngọn lửa cháy bốc lên làm da thịt người đau nhức, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được. Trời đen kịt, cuộc chiến này còn đánh thế nào được? Cấm quân nước Yến vốn đang đằng đằng sát khí trong khoảnh khắc binh vỡ như núi. Giết! Bạch Tuyên giơ cao trọng kiếm hai lưới lên, ngửa mặt lên trời rít gào. Giết! Giết! Giết! 5.000 tử sĩ quân Triệu được tuyển chọn kỹ càng, người mặc giáp nhẹ, trong tay cầm đao sắc bén, cắn chặt đuôi trâu bò lửa chạy nhanh về phía trước, bắt đầu mặc sức thu hoạch sinh mạng của tàn binh quân Yến. Đây là Tàng Đồ có chút khốn khổ mà nuốt một miếng nước bọt, líu xíu nói như hoang tưởng. Hỏa Ngưu trận. Không phải là Tàng Đồ không có nghe qua đại danh trận Hỏa Ngưu. Hơn 100 năm trước, tướng Yến Nhạc Nghị bị Điền Đan đánh cho đại bại, Điền Đan sử dụng đúng là Hỏa Ngưu trận. 100 năm cũng không phải quá dài, cũng không phải là quá ngắn. Tàng Đồ tuyệt đối không ngờ, không ngờ rằng Bạch Tuyên noi theo Hỏa Ngưu trận của Điền Đan, và rất có hiệu quả. Nhìn cấm quân tinh nhuệ binh bại như núi đổ, Tàng Đồ rất đau lòng. Đây chính là tinh nhuệ nước Đại Yến. Tàng Đồ mất rất nhiều tâm huyết mới tạo nên cấm quân tinh nhuệ, cứ như vậy bị quân Triệu tiêu diệt. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Tim Tàng Đồ rét lạnh, lần này thì toàn bộ xong rồi. Trong lúc đang lo sợ không yên, một sự lạnh băng thấm tận xương tủy bỗng nhiên từ phía trước như thủy triều đánh úp lại. Tàng Đồ đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy một viên đại tướng quân Triệu đang kéo một bộ cung sắt đen xì ở hơn 10 bước phía ngoài. Trên dây cung đã cài sẵn một nơ hơ a nơ hơ lơ a nơ gơ nha trọng tiến. Thậm chí Tàng Đồ có thể thấy rõ ràng hàn quang lộ ra từ nhánh mũi tên Tam Lăng. Sau chốc lát, điểm hàn quang này liền mở rộng kịch liệt trong mắt Tàng Đồ. Dù sao Tàng Đồ cũng là lão tướng đã trải qua 100 trận chiến trên sa trường. Theo bản năng sống chết liền nghiêng người. Nhánh lang nha trọng tiến xẹt qua hai má ông ta. Đuôi tên lông vũ trà sát ra mặt ông đau nhức. Lập tức một tiếng kêu thê lương từ phía sau truyền đến. Một gã cấm quân phía sau y bị bắn thủng cổ. Lúc này ngã xuống ngựa. Yến Vương không được chạy. Đại tướng quân Triệu bắn một mũi tên kia lại lần nữa xương cung cài tên nhắm Tàng Đồ, giống to. Yến Vương Tàng Đồ khoác kim giáp, không được chạy Tàng Đồ. Bắt sống Tàng Đồ. Bắt sống Tàng Đồ. Bắt sống Tàng Đồ. Mấy trăm khinh kỵ binh quân Triệu xông thẳng đến Tàng Đồ. Mà bên người Tàng Đồ chỉ có không đến 100 kỵ binh. Hơn nữa vẻ mặt người nào cũng đều lo sợ không yên. Lập tức dìm ngựa bỏ chạy. Chương 552. Tình thế như nghiêng lệch quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 552. Tình thế như nghiêng lệch đại chiến Ngư Dương quân Yến thảm bại chấm dứt. Ban đêm trong thành Ngư Dương đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời đêm. Bạch Tuyên bày tiệc rượu ở trong hành viên cùng với hơn 10 viên cấp dưới ăn uống tiệc rượu, rượu say sưa thời gian. Bỗng nhiên một gã thân binh chạy vào đại sảnh hành viên vẻ mặt lo sợ không yên. Thi lễ qua loa với Bạch Tuyên. Lo sợ không yên nói. Thượng tướng quân, tai họa rồi. Nói vớ vẩn, tai họa cái gì? Bạch Tuyên nhíu mi không hài lòng, hơn 10 cấp dưới vẻ mặt cũng không tốt. Thân binh đó lấy lại giọng bình tĩnh. Hạ giọng nói, Thượng tướng quân, vừa mới nhận được tin báo từ Hàm Đan, Đại Vương đã hạ chiếu thoái vị. Tướng quốc Trương Cảnh đã kế vị làm Triệu Vương, và đón quân Sở vào thành Hàm Đan. Bạch Tuyên đang giơ rượu lên không trung khựng lại, nhìn thân binh chằm chằm. Hơn 10 cấp dưới nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ đều không thể tin được vào tai mình, Đại Vương thoái vị. Tướng quốc kế vị, còn đón quân Sở vào thành Hàm Đan. Này đều sao có thể? Ngươi nói cái gì? Sau một hồi lâu, cuối cùng Bạch Tuyên từ trong lúc rất khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Lập tức dựng người lên, lại bước nhanh đến phía trước tóm lấy ngực thân binh. Ánh mắt dò hỏi tận sâu trong con ngươi thân binh. Lại lớn tiếng khiển trách quát mắng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Còn dám nói hưu nói vượn, mê hoặc lòng quân. Phải chém không tha. Thân binh sợ hãi, run giọng nói. Thượng tướng quân, tiểu nhân, câm miệng, mang xuống đánh 80 roi cho bản tướng quân. Căn bản Bạch Tuyên không để cho hắn giải thích. Trực tiếp thét ra lệnh cho thân binh ngoài trướng vải đem thân binh đến báo tin tức mang xuống hành hình. Ngoài trướng vải lập tức vang lên tiếng roi quật, còn có tiếng thân binh kia kêu lên thảm thiết. Hơn 10 cấp dưới ngơ ngác nhìn nhau, Bạch Tuyên cười cười, nói. Thằng nhãi này đích thì là uống ở nơi nào nhiều quá, cho nên mới mượn rượu đến hành sinh bản tướng quân làm càn. Nào, chư vị tướng quân, lại ầm thêm chút rượu. Trong lòng hơn 10 bộ phận cấp dưới hồ nghi cũng không dám biểu lộ ra, lập tức đành phải dơ rượu lên kính Bạch Tuyên. Chỉ có điều vừa trải qua hỗn loạn, căn bản bầu không khí tiệc rượu đã không còn chút vui mừng gì. Bạch Tuyên cùng mấy tướng miễn cưỡng uống mấy chén rượu, cuối cùng đều không có hứng thú. Lập tức các chư tướng đều đứng dậy cáo từ đi. Bạch Tuyên lại ra lệnh dẫn thân binh báo tin đi vào đại sảnh hành viên, hỏi kỹ nguyên nhân biến đổi Hàm Đan như thế nào. Sau khi biết được sự tình từ đầu đến cuối, lập tức trong lòng Bạch Tuyên như cho tàn. Việc này chính là rút củi đáy nồi. Mắt thấy nước Yến sắp bị giết, hoàn cảnh chiến lược của nước Triệu lại đang tốt lên, vậy mà không ngờ chỉ vì một bước ngoặt, Hàm Đan đã xảy ra chuyện biến đổi lớn không tưởng được. Bạch Tuyên ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, không ngờ Triệu Vương Trương Ngao lại chọn cách thoái vị nhượng chức. Nếu thật sự nhường cho người có đức có tài thì không sao, nhưng Trương Ngao lại cố tình nhường vương vị tặng cho gian nịnh đồ Trương Cảnh. Từ xưa đến nay gian nịnh đồ Trương Cảnh âm thầm cấu kết cùng người Sở. Vừa mới nhận vương vị đã đón quân Sở vào thành Hàm Đan và hạ một tờ chiếu lệnh xuống dưới. Bạch Tuyên đang từ chức thượng tướng quân trở thành bề tôi nghịch thần chống lại lệnh vua. Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra ngoài, cho nên tạm thời còn có thể chưa cần lo. Nhưng Bạch Tuyên không thể tưởng tượng được, một khi tin tức truyền ra ngoài, 100.000 quân Triệu dưới trướng y sẽ lựa chọn làm như thế nào. Bọn họ sẽ đi theo mình giết trở về thành Hàm Đan, đuổi Trương Cảnh đi, đón Trương Ngao về đây, hay là sẽ vâng chiếu lệnh của Trương Cảnh bắt mình đưa về Hàm Đan. Ngay tại lúc Bạch Tuyên đang xung đột trong lòng, bỗng nhiên bên ngoài hành dinh vang lên tiếng bước chân như thủy triều. Lập tức lại có thân binh vội vàng đi vào, lo sợ không yên bẩm báo nói: Thượng tướng quân, có việc lớn không tốt rồi, Tả tướng quân Triệu Đăng dẫn đại đội nhân mã tiến vào bao vây hành dinh rồi. Triệu Đăng, ha ha. Trong lòng Bạch Tuyên trầm xuống, lập tức lộ vẻ sầu thảm bật cười. Bởi vì Tả tướng quân Triệu Đăng là bà con xa tộc cháu Triệu thượng tướng quân Triệu Ngọ, còn có vài phần bản lĩnh. Bạch Tuyên tự xưng là tấm lòng rộng rãi, sau khi giết Triệu Ngọ cũng không muốn giết đến người liên quan, cho nên Triệu Đăng mới có thể bảo vệ tính mạng cùng với binh quyền. Nếu như bình thường, ngay cả Triệu Đăng có ý xấu cũng không là cái gì đáng nói. Tuy nhiên bây giờ đang trong lúc mấu chốt, ngoại ô phía Bắc Ngư Dương, bờ trái Cô Thủy, 5 vạn kỵ binh Bắc Điêu của Mông Cức đang trú đóng ở nơi này. Ban ngày kỵ binh Bắc Điêu cũng tham gia đại chiến, nhưng căn bản không thể thay đổi kết cục đại bại của quân Yến. Nói cho cùng, kỵ binh Bắc Điêu Mông Cức rõ ràng chỉ là kỵ binh. Đối mặt với bức tường trọng giáp quân Triệu còn có trường cung của bộ binh tầm bắn vượt trội, kỵ binh Bắc Điêu cũng không có quá nhiều lựa chọn. Khi Mông Liêu bước đến lều lớn chủ soái, chỉ thấy cha và anh đang nghị sự, lập tức nói: Phụ thân, đại ca, vừa mới nhận được tin tức Yến Vương Tàng Đồ đang lẩn trốn quay về nửa đường bị sụp đổ chết rồi. Tàng Đồ đã chết. Mông Cức, Mông Viễn nhìn nhau ngạc nhiên, lại có chút thoải mái. Mông Liêu dừng một chút, lại nói: Còn có Triệu Quốc Thượng tướng quân Bạch Tuyên cũng đã chết. Mông Cức nghe vậy sửng sốt, Mông Viễn lại thất thanh kinh sợ kêu lên: Cái gì, Bạch Tuyên cũng đã chết? Dạ, Bạch Tuyên cũng đã chết. Mông Liêu gật nhẹ đầu, nói: Hơn nữa là bị Tả tướng quân Triệu Đăng giết chết. Nghe nói Triệu Đăng này là cháu bà con xa tộc của Triệu Ngọ, lần này coi như là thay chú ruột hắn báo thù. Tại sao có thể như vậy? Mông Viễn bối rối nói: Việc này không hợp với lẽ thường nhé. Tình hình cụ thể như thế nào tiểu đệ cũng không biết. Mông Liêu lắc đầu cười khổ, lại nói: Tuy nhiên quân Triệu bên trong thành Ngư Dương đã bắt đầu sống mái với nhau. Vừa lúc nãy, Một nhóm quân Triệu đã cướp cửa Nam đi ra kế huyện rồi. Mông Cức ngầm nghĩ một chút, chỉ bảo Mông Liêu nói. Liêu Nhi, lập tức đưa tin tàng đồ nửa đường bị chết. Bạch Tuyên bị thuộc cấp giết chết cùng với quân Triệu ở Ngư Dương này sinh sống mái với nhau báo về Lạc Dương. Vâng, Mông Liêu ầm ầm ứng thuận, lính mệnh đi. Nhìn theo bóng dáng Mông Liêu đi xa, Mông Viễn lại nói. Phụ thân có nên nhân cơ hội này đánh lén Ngư Dương hay không? Không, đang không biết rõ ràng ngọn nguồn sự tình phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Mông Cức lão luyện thành thục. Thà rằng buông tha một ít lợi ích trước mắt. Cũng không muốn làm việc tùy tiện. Lập tức lại chỉ bảo Mông Viễn nói. Hay là phái thêm thám báo du kỵ, nghiêm mật giám sát hướng đi của quân Triệu bên trong thành Ngư Dương. Hàn Vương Hàn Tín đang ngủ mơ bị thái giám nhẹ nhàng lay tỉnh. Giấy rùa thoát ra khỏi phùng diệu nữ quấn như bạch tuộc. Hàn Vương Hàn Tín ra tầm cung với tình trạng buồn ngủ. Vừa khoác áo vừa nói. Chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt như thế này quấy nhiễu giấc mộng của quả nhân. Thái giám khom người xuống, nhắm mắt đi theo phía sau Hàn Vương Hàn Tín, nói. Đại vương, vừa mới nhận được tin báo từ Hàm Đan Triệu Vương Trương Ngao đã thoái vị nhượng chức rồi. Ngươi nói là. Hàn Vương Hàn Tín kinh ngạc, người đang buồn ngủ lập tức không cánh mà bay. Trương Ngao thoái vị rồi hả? Đúng, Trương Ngao đã thoái vị cho Trương Cảnh. Thái giám nói, không chỉ có như thế, Trương Cảnh còn bãi bỏ minh ước liên hoành, ngược lại đã gia nhập hợp tung đồng minh. 100.000 đại quân sở thái tử hạng chính cũng đã tiến vào chiếm giữ thành Hàm Đan. Nghe nói Triệu Vương Trương Cảnh đã sai người phi ngựa đến nước Yến, mật lệnh tả tướng quân Triệu Đăng bắt giết Bạch Tuyên rồi. Sao đột nhiên lại như thế? Hàn Vương Hàn Tín không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Vương Hàn Tín lại chỉ bảo thái giám. Mau gọi tướng quốc. Quân sư còn có thượng tướng quân tiến cung. Quả nhân phải gặp bọn họ. Muốn gặp bọn họ ngay lập tức. Nước Triệu đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thực lực đối lập hai đại trận sở Hán đã mất cán cân. Xu thế quả thật như lệch về một bên. Nhất định nước Hàn cũng phải mau chóng lựa chọn đứng thành hàng rồi. Hàm Dương cung vị ương. Đêm lạnh như nước, Hán Vương Lưu Hằng đầu đang dựa vào bên trên khuê phòng nhìn lên sao trời trăng sáng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một bóng hồng xinh đẹp duyên dáng thướt tha bước từ khuê phòng ra. Cũng chính là Vương hậu Đậu Y Phòng. Trong tay Đậu Y Phòng cầm áo lông choàng trên người Lưu Hằng. Lại nhẹ nhàng nói. Đại vương, đêm lạnh rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Lưu Hằng quay lại đầu lại hướng Đậu Y Phòng thản nhiên cười, nói. Vương hậu, nàng vào ngủ trước đi, quả nhân muốn ở đây thêm một lúc nữa. Đậu Y Phòng liền bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Nàng hiểu được tâm tư của Lưu Hằng lúc này. Bỗng nhiên biết được tin dữ của Thái Phó kiêm Thái Sư Trần Bình. Sao không thể không bi thương được. Sau khi Trần Bình mất, lão thần mà tiên vương để lại cho đại vương lại càng điêu linh. Đại vương thấy trăng tròn như thế. Thấy cảnh thương tình cũng là chuyện thường tình của con người. Đúng lúc này, dưới khuê phòng chợt truyền đến một tiếng ồn ào. Đậu Y Phòng nhăn nhào đôi mi thanh tú. Từ trên ban công nhìn xuống xung quanh. Chỉ thấy một gã thái giám thân hình mập mạp đang chạy thở hồng hộc qua tròn cầu hình vòm. Đi thẳng đến khuê phòng. Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của người đi cùng. Tim Đậu Y Phòng như rơi xuống. Không xong. Sợ là lại xảy ra chuyện gì. Chương 553. Mời lộ phạt Hán quyền 7. Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc. Chương 553. Mời lộ phạt Hán. Cái gì? Nghe thái giám cấp báo xong, quả thực Lưu Hằng không thể tin được vào tai mình. Triệu Vương Trương Ngao thoái vị, quân sở đã tiến vào chiếm giữ Hàm Đan. Triệu quốc thượng tướng quân Bạch Tuyên cũng bị giết. Đậu Y Phòng ở bên cạnh Lưu Hằng cũng cả kinh mặt biến sắc. Rủi ro này quá lớn. Mấy hôm trước còn vừa mới nghe nói quân sở ở Hà Bắc gặp rắc rối. Bị cả nước Triệu huyết chiến làm cho phải lui về Nghiệp huyện. Làm sao mà thời gian mới có vài ngày. Hàm Đan đã xảy ra sự việc lớn như vậy. Cái này, điều đó không có khả năng. Sắc mặt Lưu Hằng tái nhợt,

sớm nghe nói ngươi có một tiểu thiếp khương nữ xinh đẹp có một không hai. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đúng là có nhiều diễm phúc. Thế tử quá khen. Bàng Tranh đáp lễ, lại mỉm cười nói. Nếu thế tử thích khương nữ, khi nào trở về Mạc tướng sẽ sai người tuyển vài người xuất sắc nhất, đưa tới trong chướng. Việc của khương nữ nói sau. Hạng Chỉ khua tay áo nói. Lần này bản công tử tìm đến người, lại là vì một việc lớn. Bàng Tranh nói, xin nghe. Hạng Chỉ kéo Bàng Tranh qua một bên, hạ giọng nói. Bàng Tranh, bản công tử muốn đi Lũng Tây cùng ngươi. Hả? Bàng Tranh giật mình kinh hãi, hai tay lắc lắc nói. Không ổn. Điều này tuyệt đối không ổn. Căn bản từ Đại Tiểu Kim Xuyên vượt qua núi Công Giác tập kích bất ngờ Lũng Tây chính là một nước cờ hiểm. Trên đường núi cao đường xa, hiểm trở rất nhiều. Hơn nữa còn phải đi qua lãnh địa hơn 10 bộ lạc hương để chưa hàng phục. Kết quả như thế nào rất khó đoán trước. Nói nhảm, Hạng Chỉ mất hứng nói. Ngươi thấy rằng bản công tử không chịu được khổ sao? Thế tử minh giám, đây không phải là vấn đề có khổ hay không? Bàng Tranh cười khổ nói. Từ nơi này đến Lũng Tây, ngoại trừ phải đi qua vào tòa núi cao tuyết đọng bao trùm, xuyên qua đầm lầy mù mịt không có người ở, còn phải đi qua rất nhiều bộ lạc hoang dã. Mạc tướng và binh lính khương thân phận thấp hèn, có chết cũng không sao. Nhưng thế tử thân phận cao quý, nếu chẳng may, không có nếu chẳng may. Hạng Chỉ không cần suy nghĩ mà nói. Người mà có thể lấy tính mạng của ta giờ chưa có sinh ra đâu. Thấy Hạng Chỉ đã kiên quyết, trong lòng Bàng Tranh không khỏi phát khổ, vẫn khuyên nhủ. Nhưng thế tử, do người dẫn binh ra Kim Ngưu Quan đánh thọc sườn Hán Trung chính là ý chỉ của Đại Vương. Nếu Mạc tướng tự mình đáp ứng, sau này Đại Vương hỏi, Mạc tướng giải thích như thế nào? Không cần ngươi giải thích. Hạng Chỉ vung tay lên, nói. Về phần phủ vương, bản công tử sẽ viết thư kể lại giải thích tỉ mỉ. Về phần gia Kim Ngưu Quan đánh thọc sườn Hán Trung, đã có tướng quân Tử Sa Sư. Bản công tử đi cũng chỉ là tham gia vài tiếng cho náo nhiệt thôi. Không bằng cùng đội kỵ binh của ngươi đi chỗ mạo hiểm kích thích. Quyết định vậy nhé. Bản công tử cùng với ngươi đi Lũng Tây. Nói xong, Hạng Chỉ xoay người rời đi. Trong lòng Bàng Tranh phát khổ. Nghĩ có nên khẩn trương dùng bồ câu đưa tin về thành đô hay không. Để cho Sa tướng quân đến đây khuyên một lời. Hạng Chỉ bỗng quay đầu lại nói. Bàng Tranh, ngươi đừng có nghĩ khác. Bản công tử quyết định đi Lũng Tây rồi. Dừng một chút, Hạng Chỉ lại nói. Đừng quên cho người tuyển vài khương nữ lại đây. Chương 555. Cướp công quyển 7. Sở Thủy Hoàng Binh thôn Thất Quốc. Chương 555. Cướp công thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua. Cuộc chiến phạt Hán cũng đã vào thời điểm quan trọng nhất. Nửa tháng trước, 5 vạn đại quân của Sở Thái tử Hạng Chính đã tiến đến bờ phía đông sông Bồ Đội. Tuy nhiên 3 vạn đại quân của lão tướng nước Hán Lý Tả Sa đã ở bờ phía tây sông Hạ Dương đến Lâm Tấn trực tiếp bố trí phòng ngự chắc chắn. Cứ 200 bước lại dựng một tòa phong hỏa đài. Cứ cách 5 dặm lại dựng một đôn đài. Đóng 500 quân. Cách 20 dặm còn dựng một đôn bảo. Đóng quân 2.000. Ngoài ra, Lý Tả Sa còn đích thân dẫn 10.000 tinh binh trú đóng ở Dương Hạ. Ập Cáp Dương ở giữa Lâm Tấn. Bất kể quân Sở từ chỗ nào phát động qua sông, trong thời gian ngắn nhất quân Hán đều có thể đuổi theo tiếp ứng. Nhìn kế hoạch phòng ngự của Huyền Y về cung cấp, bất giác Hạng Chính trao mày. Bình thường phó tướng Cao Lãng tự xưng là túc trí đa mưu, trong lúc này cũng nghĩ mãi không ra. Nhìn bản đồ suy nghĩ thật lâu, Hạng Chính mới nói. Lý Tả Sa này thật đúng là rất thận trọng. Đúng là như thế. Cao Lãng nhẹ nhàng hé miệng, lại nói. Thường nghe phụ thân nói về người này. Nghe nói cuộc chiến tỉnh Bệ người này từng đề nghị Triệu Vương lúc đó chia cắt đường vận chuyển lương của quân Hán. Đáng tiếc Triệu Vương mê muội không có năng lực, không tiếp thu đề nghị của hắn. Nếu không, chỉ sợ sẽ không có cuộc chiến tỉnh Bệ sau này rồi. Tình hình tranh chấp của Sở Hán cũng đã khác rất nhiều rồi. Hạ Chính nói, phụ vương cũng đã từng nói qua về người này với ta. chính là cuộc chiến Cai Hạ quân ta mới bại, Tiên Vương mới mất. Khi đó tình thế nước Sở nguy cấp nhất. May mà một trận chiến Thọ Xuân, Phụ Vương đánh bại Lý Tả Xa. Tiếp sau mới có đại chiến Mai Sơn. Sau đó tình thế nước Sở mới có thể chuyển nguy thành an. Phụ Vương từng nói, cuộc chiến Thọ Xuân thắng được hắn thật sự là may mắn. Cao Lãng nói, mặc dù Lý Tả Xa này không có danh tiếng gì, nhưng lại có thể được Đại Vương cùng Tề Vương Hàn Tín coi trọng như thế, đủ để thấy hắn cũng không phải là hư danh. Tử Hỏa, xem ra lúc này ngươi gặp được đối thủ thật sự rồi. Hạng Chính cười cười, nói, chỉ cần không phải là hán tướng Bạch Mặc, khó hơn nữa cũng phải thử một chút. Ha ha, nếu thực sự đối diện là hán tương bao mặt lính binh, vậy chúng ta cũng không cần tấn công, trực tiếp đào hàng rãnh sâu. Cao Lãng cười nói, mặc dù Lý Tả Xa cũng khó đối phó, nhưng so sánh với Bạch Mặc lại kém nhiều. Dù chúng ta kế hợp kế tốt thế nào cũng lại, tổng là có thể đánh tan được kế sách của hắn đấy. Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nói, các lộ đại quân còn lại có gì tiến triển mới không? Cao Lãng đáp, vẫn như vậy. Thượng tướng quân vẫn còn đang giằng co với hán tướng Bạch Mặc. Hai vạn thuộc binh của Khinh Sa tướng quân Tử Sa Sư bị chắn ở đường lên Kim Ngưu, không được tiến lên. Thủy quân lâu thuyền của tướng quân Trung Ly Muội còn tại Phong Lăng Độ thanh lý Giang Thiết Sách. Phiêu Kỵ tướng quân Mông Cức cùng 5 vạn thiết kỵ Bắc Điêu cũng vẫn đang ở Cửu Nguyên giằng co với Hung Nô. Hạng Chính lại nói, liên quân Yến Triệu còn có quân Hàn thì sao? Cao Lãng đáp, như cũ, vẫn ở Vân Trung, Ly Thạch quần đấu với quân Hán. Hạng Chính lắc đầu, lại nói, binh khương của Hộ Khương giáo ấy Bàng Tranh ở đâu? Chẳng lẽ còn không có tin tức? Cao Lãng lắc đầu không nói. Y biết sở dĩ thái tử quan tâm binh khương của Hộ Khương giáo ấy Bàng Tranh, hoàn toàn là bởi vì thế tử Hạng Chỉ đang ở trong quân Bàng Tranh. Thái tử cũng không lo lắng thượng tướng quân, Phiêu Kỵ tướng quân hay là Khinh Xa tướng quân tiến vào quan, mà lo lắng thế tử Hạng Chỉ sẽ tiến vào Hàm Dương trước hắn. Bởi vì hiện tại mà nói, Hạng Chỉ mới có thể uy hiếp đến địa vị thái tử của hắn. Làm bạn bè đáng tin của thái tử, Cao Lãng rất rõ ràng thái tử chưa bao giờ thả lỏng đề phòng với đệ đệ của hắn. Tuy nhiên, lệnh Hộ Khương giáo ấy Bàng Tranh dẫn binh khương ra sông Kim Xuyên Cốc, vượt qua núi Cống Sát tập kích bất ngờ Lũng Tây, căn bản là một nước cờ hiểm. Giữa đường chẳng những phải vượt qua vài ngọn núi tuyết đọng bao trùm, còn phải xuyên qua đầm lầy vô tận, thậm chí còn phải đi qua lãnh địa mấy chục bộ lạc hoang dã. Đỡ nguy hiểm lần này không thua gì năm đó Đại Vương một mình liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Nghe nói sau khi Vương Thái Hậu Ngu Cơ nghe được tin đã bị hôn mê ngay lập tức. Lập tức Cao Lãng khuyên nhủ, thái tử, ra sông Kim Xuyên Cốc vượt qua núi Cống Sát tập kích bất ngờ Lũng Tây. Dọc đường rất nhiều nguy hiểm, nếu không cẩn thận toàn quân sẽ bị giết ngay. Không nói đến Hộ Khương giáo ấy có dẫn được thương binh đến Lũng Tây không. Nếu may mắn thành công, sẽ mệt mỏi kiệt sức cộng thêm tổn hao binh tướng, cũng sẽ rất khó để làm được gì rồi. Hạng Chính lại lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Nhưng Tử Lượng ngươi có nghĩ tới không? Cũng không chắc hán tướng Bạch Mặc có thể đoán được đoạn đường này còn có Hộ Khương giáo ấy Bàng Tranh và Khương binh tồn tại. Hiện giờ quân Hán dốc toàn bộ lực lượng ở các quận cùng các lộ đại quân của ta giằng co, nhất định là phòng ngự Hàm Dương chống sống. Nếu lúc này Khương binh đột nhiên giết ra ở Lũng Tây, Cao Lãng im lặng, y buộc phải thừa nhận thái tử phân tích rất có lý. Mà sở dĩ thế tử Hạng Chỉ cãi lệnh vua cũng phải hộ tống Hộ Khương giáo uy Bàng Tranh chinh phạt Lũng Tây, rất có thể cũng đã nhìn ra được điểm này. Nghĩ đến đây, trong lòng Cao Lãng không khỏi nghiêm nghị. Thật đúng là không nhìn ra. Bình thường thế tử Hạng Chỉ cẩu thả, dường như không có nhiều mưu cơ, nhưng lại thầm có được suy nghĩ như thế này. Dường như Hạng Chính đoán được trong lòng Cao Lãng đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu nói, tính tình của nhị đệ ta như thế nào, ta hiểu rất rõ. Tuyệt đối chỉ một mình hắn không thể nghĩ được xa như vậy. rõ ràng sau lưng hắn có người chỉ bảo. Mà việc này mới là làm ta lo lắng nhất. Hạng Chính lo lắng nhất chính là sau lưng Hạng Chỉ hình như có một thế lực khổng lồ. Trên thực tế trong chuyện này Hạng Chính nghĩ phải sâu, phải xa hơn so với Hạng Trang. Hạng Trang xuất phát từ việc muốn chính trị ổn định nên sớm xác lập thái tử. Nhưng thật sự lại không có cân nhắc cho mai sau. Dù sao hắn mới có hơn 40 tuổi. Còn cách cái chết rất xa. Tuy nhiên Hạng Chính xuất phát từ suy nghĩ phòng ngừa chu đáo. Mà cũng đang âm thầm vạch kế hoạch rồi. Hạng Chính rất hiểu rõ suy nghĩ của phụ vương hắn vượt xa hơn người bình thường. Hắn biết rõ. Chỉ chờ tiêu diệt nước Hán. Tất nhiên là phụ vương Hạng Trang phải đăng cơ xưng đế. Đương nhiên là sau khi phụ vương xưng đế còn phải phong thưởng quần thần. Có thể phong họ khác làm vương hay không hắn cũng không rõ. Nhưng phong vương mấy con trai cũng là rất có khả năng. Nếu ở cuộc chiến phạt Hán Hạng Chỉ có thể lập công lớn. Dù không thể thay thế được địa vị thái tử của hắn. Nhưng phong vương sợ là khó tránh khỏi. Hơn nữa Hạng Chỉ lại là con riêng của tiên vương Hạng Võ. Vây cánh của tiên vương trước đây hoạt động mạnh mẽ cộng thêm ảnh hưởng của Thái Hậu. Nếu làm không tốt Hạng Chỉ sẽ được phong vương Giang Đông. Việc này đối với Hạng Chính mà nói không phải là chuyện tốt. Nếu thực sự Hạng Chỉ được phong làm Giang Đông vương, rất có thể vương quốc của y hình thành xu thế đuôi to khó vẫy. Đến lúc đó dù Hạng Chính hắn có thể thuận lợi kế vị làm Sở Nhị Thế Hoàng đế, cũng rất có khả năng bị đệ đệ của mình cướp đi vương vị. Câu cửa miệng nói người không nhìn xa, nhất định phải lo gần. Vì tương lai đế vị, Hạng Chính không thể không nghĩ cách phòng bị trước. Đuôi to thì khó vẫy. Ý nói thuộc hạ mạnh quá thì khó cầm đầu. Suy nghĩ lúc lâu, Hạng Chính mới lấy lại giọng nói bình thường. Dù như thế nào, chúng ta đều phải tranh được đoạn đường này trước khi Hộ Khương giáo ấy đánh vào Quan Trung. Công đầu diệt Hán không thể để rơi vào tay nhị đệ. Nhưng Tử Hòa, nếu muốn đánh tan Lý Tả Xa cũng không phải là dễ dàng. Nếu nóng vội, rất dễ dàng bị hắn ta phản ngược lại. Cao Lãng có thể hiểu được suy nghĩ của Hạng Chính. Nhưng dù sao Lý Tả Xa không phải là ngọn đèn cạn dầu. Huống chi hiện tại quân Hán đang phòng thủ co đầu rút cổ. Vừa rồi quân Sở không có thủy quân giúp đỡ. Nếu muốn qua sông mà đánh cũng không dễ dàng. Hạng Chính như thoáng chút suy nghĩ nói. Khi ta còn bé, phụ vương từng nói qua với ta một chuyện xưa tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bên trong từng có một đoạn. Thừa tướng nước Tây vì dụ dỗ đại tướng nước Bắc chủ động xuất kích. Từng phái người đem quần áo con gái tặng cho Bắc tướng. Mượn việc này châm chọc đại tướng nước Bắc không chứng. Không phải là người đàn ông. Hả? Cao Lãng hỏi. Đại tướng nước Bắc kia bị kích thích nổi giận sao? Không có. Hạng Chính lắc đầu nói. Đại tướng nước Bắc vui vẻ tiếp nhận quần áo con gái của thừa tướng nước Tây đưa tới. Và còn cho chúng quân mặc. Cuối cùng thừa tướng nước Tây lại không công mà lui. Dừng một chút, Hạng Chính lại nói. Tuy nhiên Lý Tả Xa chưa chắc có được độ khoan dung như đại tướng nước Bắc. Ta nghĩ lấy cách này thử hắn một lần. Cao Lãng nói. Nếu thật sự Lý Tả Xa nổi giận, vậy lại làm như thế nào? Hạng Chính vuốt sâu vòng lên khóe môi. Lại tiến gần đến bên tại Cao Lãng nói nhỏ vài câu. Thoáng chốc hai mắt Cao Lãng sáng lên. Lập tức gật đầu nói. Hiểu rồi, Tử Hóa ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ập Cáp Dương, hành dinh Lý Tả Xa. Sáng sớm hôm sau, Sở Thái tử Hạng Chính liền phái sứ giả qua sông đến. Tuyên bố quân Sở phải quyết chiến cùng quân Hán ở bờ phía Tây Hà Thủy. Cũng muốn quân Hán lui về phía sau 10 dặm. Để quân Sở có không gian qua sông. Phó tướng Hạ Hầu Táo đề nghị Lý Tả Xa đáp ứng yêu cầu của quân Sở, sau đó đợi quân Sở đi qua nửa đường mà đánh. Lý Tả Xa cũng không tiếp thu đề nghị của Phó tướng Hạ Hầu Táo. Bởi vì Lý Tả Xa cũng đã từng vài lần giao chiến với quân Sở. Biết rõ quân Sở dũng mãnh thiện chiến. Quân Hán không có khả năng đối kháng. Nếu để cho một nửa quân Sở vượt qua Hà Thủy. Chỉ sợ phòng tuyến quân Hán ở bờ phía Tây Hà Thủy trong khoảnh khắc bị sụp đổ.

Mông Viễn đang nhị sự trong chướng. Sau đó lớn tiếng nói. Phụ thân. Huynh trưởng. Quân ta đã đóng quân ở ngoài Cao Khuyết Quan hơn một tháng. Hung Nô cũng vài lần phái sứ giả tiến đến hy vọng cùng chúng ta hợp binh xuôi phía nam cướp sạch Quan Trung. Chẳng lẽ phụ thân quên là chúng ta còn phải phạt Hán sao? Đương nhiên phạt Hán. Mông Cức nói. Không phạt Hán thì chúng ta cử binh làm gì? Nếu phải phạt Hán, vậy hãy nhanh chóng có chủ ý. Bất kể là lách qua Hà Tây tập kích bất ngờ Quan Trung hay là đánh tan Hung Nô rồi mới tiếp tục thẳng xuôi phía nam. Hoặc là rõ ràng cùng liên binh với người Hung Nô xuôi phía nam. Phụ thân hãy nói thẳng thắn đi. Mông Liêu xoa tay, vẻ mặt đau khổ nói. Cha đừng nói là muốn ở lại Thảo Nguyên Mạc Bắc này nhé. Vùi ở Thảo Nguyên Mạc Bắc. Mông Cức nói. Con gấp cái gì? Sao con không gấp được? Mông Liêu dậm chân, lớn tiếng hét lên. Mười lộ đại quân đồng thời phạt Hán, nếu chúng ta chậm trễ, vậy thì công đầu Bình Định Hán sẽ bị nhà khác cướp đi. Con ồn ào cái gì? Mông Cức lãnh đạm nói. Công đầu cứ để nhà khác cướp là được. Hả? Mông Liêu nghe vậy ngạc nhiên, vò đầu hỏi Mông Cức. Phụ thân ý cha là gì? Tiểu tử, con biết không? Từ sau khi Doanh Phi chết, Mông gia chúng ta vẫn bị vây nơi đầu sóng ngọn gió. Đúng, đích thật là đại vương không nghi ngờ lòng trung thành cha con chúng ta, nhưng quý tộc đất Sở thì sao? Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Đối mặt với đứa con, Mông Cức cũng không giấu riêng. Còn có hai thế lực sau lưng thái tử và thế tử Hạng Chỉ nữa, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Mông Liêu bừng tỉnh hiểu ra, thấp giọng nói. Ý phụ thân là nói, lần này phạt Hán, Mông gia chúng ta không thể làm náo động. Đúng. Mông Viễn đứng dậy vỗ vỗ bả vai Mông Liêu. Liêu nhi. Lần này mười lộ đại quân quy mô phạt Hán. Thực lực của nước Hán đã hao hết. Binh lực đã dùng đủ. Nước bị diệt là ván đã đóng thuyền. Không thể tránh khỏi. Điều cần làm duy nhất hiện tại là. Khi nào nước Hán bị diệt thôi. Dưới tình huống đó. Mông gia ta cần gì phải đi tranh giành công đầu này. Mông Cức cũng nói đầy thấm thía. Liêu nhi con phải nhớ kỹ, cây to thì đón gió. Cây to đón gió. Mông Liêu thầm nói. Chẳng phải đã có thượng tướng quân là cây đại thủ đỡ đòn sao? Thượng tướng quân. Mông Cức cười cười, lắc đầu nói. Liêu nhi. Vi phụ dám đánh cuộc với con. Lần này phạt Hán. Thượng tướng quân không những không có bất cứ thu hoạch gì. Ngược lại còn có thể ăn một vài thất bại. Mông Viễn, Mông Liêu nghe vậy đều có chút không tin thượng tướng quân còn có thể bị thất bại sao. Thấy Mông Viễn, Mông Liêu không hiểu, Mông Cức cũng không giải thích nhiều, chỉ dặn dò. Được rồi. Các con hãy nhanh chóng để ý dọc tuyến trường thành cho ta. Nhất là Cao Khuyết Quan. Nếu người Hung Nô chui vào Cửu Nguyên tức là chui vào lồng sắt. Bọn họ đừng mong chạy ra được. Chúng ta trước thì diệt Hán. Sau đó thu thập người Hung Nô. Thượng Dung Đông Giao đại doanh quân Sở. 200.000 đại quân nước Sở đóng trại ở ngoài thành đông trên cánh đồng hoang vu đâm xuống hơn 10 dặm. Từ xa nhìn lại, lều trại quân Sở trồng chất, rậm rạp kéo dài từ đầu đến tận cùng tầm mắt. Tuy nhiên, điều khiến người ta kỳ lạ chính là từ lúc quân Sở dẫn binh tới dưới thành Thượng Dung thì lại không có động tĩnh gì. Ngoại trừ hàng ngày thổi kèn tụ binh, thao diễn ra. Thậm chí ngay cả công kích vào buổi tối cũng không có. Các tướng trong quân tuy rằng khó hiểu nhưng không ai dám nghi ngờ phương sách dụng binh của Tất Thư. Đó chính là tuyệt đại quân thần đã đánh bại Tề Vương Hàn Tín. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn có người không kìm được tức giận, đó chính là thân quân giáo ấy của Tất Thư là Thiết Ngưu. Thượng tướng quân còn phải đợi đến khi nào? Thiết Ngưu vác hoành đao xông vào lều lớn, thấy Tất Thư đang ngồi nhàn nhã trên sập uống rượu, thì tiến lên hỏi. Các tướng sĩ đều đã ngóng trông được khai chiến sớm, để sớm ngày thu hoạch chiến công. Nhưng đến giờ vẫn còn phải chờ đợi. Mạc tướng lo lắng sĩ khí sẽ xảy ra vấn đề. Sĩ khí sẽ xảy ra vấn đề. Tất Thư cười cười, nói. Ta chỉ nghe nói qua quân đội bởi vì thiếu lương thực. Chiến bại hoặc là chủ tướng bỏ mình mà làm cho sĩ khí tan rã. nhưng lại chưa bao giờ nghe nói sẽ bởi vì rằng co mà quân tâm tan rã. Nhưng Thiết Ngưu vội la lên: "Thượng tướng quân, chúng ta phải đợi đến khi nào?" Tất Thư cười khoát tay áo, nói: "Đừng nóng vội. Ngươi đừng quên Bạch Mặc là sư huynh của bản tướng quân ta. Cả hai đều là môn hạ của Dược Cốc. Bất kể là binh thư chiến sách hay là trí kế mưu lược, trên cơ bản cũng sàn sàn như nhau. Nếu muốn đánh phá sự trấn thủ của sư huynh ta ở Thượng Dung, không dễ dàng như vậy. Tóm lại, đến lúc phải xuất chiến, bản tướng quân tự nhiên sẽ hạ lệnh." Hai hai. Thiết Ngưu thở dài dậm chân, có chút dầu dĩ không vui mà thẳng bước ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Thiết Ngưu đi xa, nụ cười trên mặt Tất Thư biến mất. Sở dĩ hắn lựa chọn rằng co mà không phải cường công Thượng Dung, việc khó đối phó với Bạch Mặc cũng chỉ là một trong những nguyên nhân trong đó. Mà nguyên nhân sâu xa nhất căn bản Tất Thư không thể nào nói với người khác. Lúc này đây, nhất định hắn phải đảm bảo nước Hán diệt vong. Mà đoạn đường này đại quân của hắn không thể chém lập chiến công. Về phần nguyên do, nguyên nhân rất đơn giản, là vì có vết xe đổ của đại tướng Bạch Khởi Cố Tần. Sau đại chiến Trường Bình, nguyên khí nước Triệu tổn thương nghiêm trọng. Bạch Khởi đang chuẩn bị thừa thắng tiêu diệt nước Triệu, nhưng đến cuối cùng Tần Chiêu Vương lại ra chiếu lệnh rút lui, đến nỗi làm mất thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nước Triệu. Thật sự là Tần Chiêu Vương không hiểu được đạo lý mất thời cơ chiến đấu thì như nào sao? Đương nhiên không phải. Tần Chiêu Vương đương nhiên biết việc mất đi thời cơ chiến đấu thì sẽ như nào. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, quân Tần vì muốn tiếp tục tiêu diệt nước Triệu sẽ phải trả cái giá lớn hơn nữa. Nhưng Tần Chiêu Vương không có lựa chọn nào khác, bởi vì chiến công của Bạch Khởi quá lớn quá cao. Tần Chiêu Vương phát hiện không còn gì để tiếp tục phong cho ông nữa. Nếu tiếp tục để Bạch Khởi tiêu diệt nước Triệu, rõ ràng là y phải thối vị nhượng chức rồi. Cũng vì xuất phát từ suy xét như thế, vì thế mà trong thời khắc mấu chốt diệt Triệu, Tần Chiêu Vương mới triệu hồi Bạch Khởi. Sau khi trở lại Hàm Dương, cuối cùng Bạch Khởi vẫn giữ địa vị cũ. Nhưng khi chiến sự quân Tần bất lợi, thì Tần Chiêu Vương lại bất đắc dĩ phải đề bạt Bạch Khởi. Bạch Khởi sống chết cũng không chịu lãnh binh xuất binh. Bởi vì Bạch Khởi đã thấy rất rõ ràng, nếu ông lãnh binh xuất chinh, nếu chiến sự không thành ông cũng phải chết, chiến sự thắng lợi ông cũng phải chết. Chỉ có thể mượn cớ ốm không ra mới có thể bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên tiếc nuối chính là Bạch Khởi đánh giá cao lòng dạ của Tần Chiêu Vương, cuối cùng vẫn bị ban cho chết. Tất Thư nhập sĩ nước Sở hơn 10 năm rồi, nên Tất Thư quá hiểu tâm tính của Sở Vương Hạng Trang. Tất Thư hiểu rõ, quốc công đã là cấp bậc tước vị cao nhất mà các đại thần có khả năng đạt được rồi. Về phần so với tước vương thì quốc công vẫn thấp hơn một bậc. Vả lại Sở Vương là vảy ngược. Rồng có vảy ngược động vào tất nổi giận. Ai dám muốn đạt được thì người đó phải chết. Hiện tại Tất Thư đã là quốc công rồi. Nếu hắn tiếp tục chém lập chiến công, bình định Quan Trung thì khi Sở Vương đăng cơ xưng đế chắc chắn sẽ tiếp tục một vòng phong thưởng quần thần. Đến lúc đó Tất Thư hắn chắc chắn sẽ được phong trước tiên. Mà chẳng phải sẽ được phong từ tước vị quốc công lên làm vương đó sao? Đây chẳng phải làm chạm đến vảy ngược của Sở Vương, chẳng phải mình muốn chết sao? Cho nên, Tất Thư chỉ muốn kiềm chế quân chủ lực của Bạch Mặc. Còn lại thì tạo cơ hội phạt Hán cho các lộ đại quân còn lại. Thậm chí Tất Thư còn đang suy nghĩ khi các lộ đại quân lẻn vào Quan Trung, Bạch Mặc bị bắt điều quân trở về Hàm Dương thì hắn có nên tỏ ra khinh địch phái một đội đánh phục kích sư huynh hắn không? Bạch Mặc đứng ở cửa đông quan sát đại doanh quân Sở xa xa ngoài thành. Hai quân Sở Hán đã giằng co hơn một tháng. Các nơi đồng quan, bắc địa, thượng quận đều sóng êm gió lặng. Bất kể là quân Sở, quân Yến, quân Hàn, quân Triệu hay quân Bắc Điêu hay là người Nguyệt thì ở trước mắt cho thấy căn bản không hề có dấu hiệu đột phá phòng tuyến quân Hán đánh vào Quan Trung. Hàm Dương vẫn vững như bàn thạch. Cũng không biết vì sao trong nội tâm Bạch Mặc vẫn luôn cảm thấy một tia bất an mơ hồ. Bạch Mặc cảm giác hình như mình còn sơ sót gì đó. Nhưng mỗi lần sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì trước sau vẫn không thấy mình sơ sót ở điểm nào. Nhìn Doanh Trướng Quân Sở nhìn nhịp ngoài thành, Bạch Mặc lại bắt đầu suy nghĩ. Đang trầm ngâm, trên cầu thang đột nhiên vọng đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn, là Ngự Lâm Quân Trung Lang Tướng Thúc Tôn Anh đã vác kiếm đi lên lầu quan sát. Khi đến gần thì chắp tay vái chào. Thừa tướng, lương thực còn tồn trong thành đã sắp không còn rồi, sắp cần phải tiếp tế rồi. Bạch Mặc lại cảm thấy phiền lòng, thực lực nước Hán thật sự là quá khó khăn. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Mặc hỏi Thúc Tôn Anh. Thúc Tôn tướng quân, trong thành còn bao nhiêu lương thực? Lương thực trong thành chỉ còn lại hơn vạn thạch. Thúc Tôn Anh nói. Nếu chỉ cung ứng 5 vạn đại quân còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nửa tháng. Nhưng vấn đề là trong thành còn có hơn 20 vạn dân chúng. Bọn họ cũng sắp cạn lương thực rồi. Bạch Mặc trao mày lại, trầm giọng nói. Vậy thì lập tức phái binh đem tất cả lương thực cùng gà vịt dê bò tập trung lại. Từ hôm nay dân chúng trong thành cũng giống như các tướng sĩ được phát đồ ăn. Tướng sĩ giảm phân nửa. Đồ ăn của dân chúng cũng chia làm 2 phần. Có thể duy trì tính mạng không chết đói là được. Thúc Tôn Anh nói. Nếu như vậy thì cũng chống đỡ được tối đa nửa tháng sau thì sao? Bạch Mặc im lặng, đúng vậy, nửa tháng sau thì sao? Nửa tháng sau trong thành nhất định cạn lương thực. Nhưng Bạch Mặc dám khẳng định. Quân Sở ngoài thành tuyệt đối không có khả năng cạn lương thực. Năm ngoái các quận thuộc nước Sở đã có một mùa thu hoạch lớn trước nay chưa từng có. Sao có thể thiếu lương thực? Đưa mắt nhìn, vừa lúc Bạch Mặc lại thấy có một đội xe lương thực uốn lượn vào đại doanh quân Sở. Thúc Tôn Anh nói. Thừa tướng, nếu không hãy liều tập kích ban đêm với đại doanh quân Sở được không? Không được. Bạch Mặc quả quyết từ chối nói. Ngay cả Tề Vương Hàn Tín cũng không phải là đối thủ của Tất Thư. Quân ta thừa dịp ban đêm tiến vào tập kích. Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Dựa vào thành kiên cố Thượng Dung, quân ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được quân Sở. Nhưng nếu là giã chiến, thì khẳng định sẽ bại. Bổn thừa tướng tuyệt đối không có hành động ngu xuẩn này. Hừ, Thúc Tôn Anh ai oán dậm chân, xoay người đi. Chương 559 phá thành mà vào quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 559. Phá thành mà vào, đang lúc nói chuyện, chợt có thân binh vội vàng đi lên bẩm báo. Thừa tướng, Lũng Tây có báo. Lũng Tây? Tim Bạch Mặc nảy lên. Vội tiếp nhận tin báo từ trong tay thân binh. Sau khi vội vàng xem xong thì sắc mặt lập tức xanh mét. Thừa tướng, làm sao vậy? Thúc Tôn Anh vội la lên. Ngươi xem đi. Bạch Mặc thở dài, đem tin báo cho Thúc Tôn Anh. Thúc Tôn Anh có chút nghi ngờ tiếp nhận tin báo. Sau khi xem xong lại nhảy dựng lên. Thất Thanh nói. Không thể nào, không thể nào, sao quân Sở có thể từ Lũng Tây giết ra được? Khó trách Thúc Tôn Anh sẽ giật mình. Từ xưa từ đất thuộc đến Quan Trung chỉ có một con đường là phải đi qua đường Kim Ngưu thông qua Hán Trung tiến vào Quan Trung. Nhưng hiện tại quân Sở không đi theo đường này mà trực tiếp từ Lũng Tây giết ra. Bọn họ sao tới được? Chẳng lẽ quân Sở có thể vượt qua tuyết động hàng năm bao phủ núi Cống Giác sao? Chẳng lẽ quân Sở có thể xuyên qua đầm lầy hoang dã hay sao? Thúc Tôn Anh giật mình, sao Bạch Mặc không kinh hãi? Hắn căn bản cũng không nghĩ tới. Lập tức Thúc Tôn Anh lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì hiện tại chủ lực quân Hán phân tán ở Hán Trung, Bắc Địa, Thượng Quận để ngăn địch. Quan Trung phòng giữ cực kỳ trống không. Quân Sở đột nhiên từ Lũng Tây giết ra. Vậy thì Hàm Dương nguy hiểm rồi. Lập tức Thúc Tôn Anh liền nói với Bạch Mặc. Thừa tướng, không thể tiếp tục ở trong này tiêu hao dần cùng với nước Sở nữa. Hãy mau chóng điều quân trở về Hàm Dương đi. Bạch Mặc im lặng. Hàm Dương phòng giữ hư không. Vậy thì Hán Vương nguy hiểm. Điều quân trở về là tất yếu. Nhưng hắn cũng biết lúc này điều quân trở về là cực kỳ nguy hiểm. Một khi Tất Tư dẫn đại quân nước Sở nghiền ép đi lên, quân Hán chỉ có thể binh bại như núi đổ. Cho nên còn phải suy xét một kế sách vẹn toàn, để quân Sở không thể tùy tiện truy kích. Trầm ngâm một lát, Bạch Mặc chỉ bảo Thúc Tôn Anh. Như vậy đi,